Âm nhân tế, chương 312, 312, cánh tay mọc lông trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nghe ta liền biết. Đây căn bản không phải là Mã Văn Sinh tự mình muốn vào quan tài. Mà là, quan tài gỗ mun này đang hút hồn phách của Mã Văn Sinh. Từ thanh âm của Mã Văn Sinh có thể nghe ra, hồn phách của hắn đã trở nên thập phần suy yếu. Chứng tỏ hồn thể âm khí của hắn mất đi phi thường nghiêm trọng. Ta không có bất kỳ do dự nào. Lập tức lại xuất ra bốn đạo hoàng phù. Phân biệt ở bốn mặt quan tài kia phân biệt dán lên. Phanh rầm rầm vài tiếng. Sau khi hoàn thành, ta thấy khói xanh trong bình sứ nhỏ kia dần dần tiêu tan. Ta liền nắm lấy cái bình sứ nhỏ kia. Nhanh chóng nhận được bên ta. Đồng thời, ta còn nhéo ra ngón tay. Dùng ngón tay cái niêm phong miệng chai. Ta đặt ở bên tai mình nghe một chút. Bên trong còn có động tĩnh. Ta thì thầm với hắn ta. Tình hình thế nào? Hắn hồi lâu không có động tĩnh. Bất quá, lại qua vài phút, hắn dần dần nói với ta. Trương đại nhân, ta không sao. Trên hồn thể có một ít vết thương nhỏ mà thôi. Khí tức bên trong quan tài ta đã phân biệt được. Đích thật là một cái khí tức của một cái si. Chỉ bất quá, loại khí tức này không giống với con khoái năm đó ta đối phó. Hình như cũng không phải năm đó. Lời này của hắn làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta liền hỏi, khí tức của con si năm đó có phải ở phụ cận này hay không? Mã Văn Sinh không chút do dự nói. Ở đây, khí tức của nó nồng đậm nhất. Không phải khí tức trong quan tài gỗ mun này có thể so sánh được. Chiếu theo nói như vậy. Cái chỗ này còn không chỉ có một con. Ta nghi hoặc nói. Rất có thể. Mã Văn Sinh nói. Hắn nói xong. Lại nói một câu. Trương đại nhân. Ta sợ là phải nghỉ ngơi điều dưỡng trong chốc lát. Nếu có chuyện gì. Nhớ lắc lư bình. Trương đại nhân ngài cũng nhất định phải cẩn thận a. Ta đồng ý một tiếng. Để cho hắn ta nghỉ ngơi tốt. Sau đó tìm nắp chai và đặt nó trở lại trong túi của mình. Ta đi theo bình sứ nhỏ đối thoại từng màn, bị Trương Đại Cường cùng những công nhân kia đều nhìn thấy. Bọn họ cảm thấy rất thần kỳ, thậm chí còn muốn tiến lại gần xem. Bất quá, trong quan tài bên này chính là một cái si. Tuy rằng có 11 đạo trấn hồn phù của ta trấn áp, nhưng dù sao nơi đó là một cái si. Nếu bọn họ tới gần quan tài kia, hồn phách không chừng cũng sẽ bị hút vào bên trong ăn. Cho nên, ta liền cùng Trương Đại Cường nhấn mạnh việc này, bảo hắn mang theo người tiếp tục khai quật, mặc kệ là ai, tuyệt đối không thể tới gần quan tài này. Thế nhưng, những công nhân kia vẫn nhìn chằm chằm vào quan tài kia, giống như là nhìn một loại bảo bối nào đó. Sau đó, có người hỏi, nói trong quan tài này có phải là bảo bối gì hay không? Trên TV diễn. Trong quan tài cổ quái kia bảo bối đều rất nhiều. Thậm chí có một ít to gan còn nói. Có đại sư ở đây thì không sợ. Bằng không liền đem quan tài này mở ra xem. Coi như là mở mắt cho các huynh đệ. Ta không nghĩ tới những công nhân này còn náo loạn. Những công nhân kia nói nhiều. Trương Đại Cường cũng tới thương lượng với ta. Cũng để cho ta mở quan tài kia thử xem. Lời này của hắn nói ra ngược lại làm cho ta sửng sốt. Người khác không biết, chẳng lẽ Trương Đại Cường cũng không hiểu sao? Ta liền nói với hắn. Trương sư phụ, ta thật sự không phải hù dọa các ngươi. Thứ bên trong quan tài này ta hiện tại còn có thể chế được. Đó là bởi vì nó vẫn còn ở trong quan tài. Nếu thật sự mở quan tài, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Trương đại sư, đây không phải là có ngài sao? Sợ cái gì? Trương Đại Cường hỏi. Ta cũng không biết nên khuyên bảo Trương Đại Cường như thế nào. Lúc hắn nói chuyện với ta, còn nhìn chằm chằm quan tài kia, ánh mắt cũng quái lạ. Thấy ta không nói chuyện với hắn, Trương Đại Cường liền tiến đến bên tai ta, thấp giọng nói, Trương Đại Sư, ta biết ngài là thế ngoại cao nhân, tiền tài gì đó đối với ngài mà nói. Vậy thì giống như đất nậu, nhưng mà, các huynh đệ chúng ta đều là phàm nhân. Có một nhà già trẻ muốn nuôi sống, ngài liền có thể thuận tiện, giúp các huynh đệ này một phen, mở quan tài ra, đem thứ bên trong quan tài diệt trừ. Được không? Ta nghe có vẻ không hợp lý. Ta hỏi, ta mở quan tài, cùng gia đình họ có liên quan gì? Ta đã nói rồi, trong quan tài kia căn bản không có bất kỳ tài vật gì. Trương Đại Sư, ngài cho rằng ta không biết sao? Trong quan tài kia tất cả đều là kim tạc. Chỉ cần chúng ta mở quan tài ra, ngài ngoại trừ thứ bẩn thỉu kia, mỗi người chia một khối kim sắc, vậy cũng không tệ, Trương Đại Cường nói. Hắn nhìn quan tài kia, ngay cả cái kia cũng sắp rơi xuống. Ta luôn cảm thấy bức Đại Cường này có chút không thích hợp. Liền hỏi hắn, ai nói cho ngươi biết, trong quan tài kia đều là vàng bạc. Lời này của ta hỏi Trương Đại Cường sửng sốt. Bất quá, rất nhanh hắn liền tiếp tục nói. Tất cả mọi người nói như vậy, hình như huyện Mã Pha chúng ta cũng có cách nói như vậy. Dưới Hoàng Mao Tử Lĩnh tất cả đều là kim tạc. Ta chưa bao giờ nghe nói về điều này. Đề cập đến kim tạc, ta nhớ lại sự kiện sông Tiểu Mã năm đó. Nghĩ đến đây, ta theo bản năng chú ý mi tâm Trương Đại Cường một chút. Ta liền phát hiện, vị trí ấn đường của hắn có một đoàn hắc khí quấn quanh. Điều này ta hiểu, có vẻ như, con quái vật đó bắt đầu làm điều kỳ lạ một lần nữa. Ta lập tức gọi Hà Thanh tới, xác nhận với hắn một lần. Hà Thanh nói, hắc khí đã công đến mệnh môn, điềm báo hung dữ, lời này của hắn vừa nói xong. Những công nhân kia đã bắt đầu hướng quan tài bên kia xông tới. Ta thầm nghĩ xấu, nếu bọn họ đi qua, nhất định sẽ bị con si kia hút hồn. Nghĩ đến đây, ta cùng Hà Thanh nhìn nhau một chút, bước nhanh vọt tới, chắn ở hai bên quan tài gỗ mun kia. Ánh mắt công nhân đều đã thay đổi màu sắc, sợ là chấn hồn phù ta cho bọn họ đã không áp chế được âm tà khí chung quanh. Trên tay bọn họ đều cầm sẻng. Sẻng vân vân, vây quanh, ta phỏng chừng, chính là con quái vật này trong quan tài này. Liền nói với Hà Thanh, Hà Đại Sư, những công nhân này đều giao cho ngài. Đừng làm bọn họ bị thương, không thành vấn đề chứ, chỉ là chuyện nhỏ. Hà Thanh nói, ta ừ một tiếng, một tay chống tấm quan tài, nghẹn một tiếng liền nhảy lên quan tài, muốn cho những công nhân kia hoàn toàn dừng lại. Nhất định phải khống chế con si này trong quan tài mới được. Sau khi ta lên quan tài, mới phát hiện, bảy tấm chấn hồn phù tạo thành thất tinh trận bên trên quan tài đã không còn ánh sáng. Nguyên nhân là trên một tấm hoàng phù bị một sợi dây thừng bên cạnh mài mòn một cái lỗ. Toàn bộ phù văn trên hoàng phù đều đã bị ăn mòn mà biến mất không thấy. Phỏng chừng là vừa rồi khi cần cẩu buông quan tài xuống, không cẩn thận mài mòn. Thấy được điểm mấu chốt, ta lập tức rút ra một tấm hoàng phù, đi bổ sung thất tinh trận này. Ta nắm ra chỉ ấn, đọc ra khẩu quyết tương ứng đang chuẩn bị dán lên. Dưới chân đột nhiên một trận chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa đem cả người ta lật tung. Ta còn tưởng rằng là những người phía dưới vây quanh. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, công nhân đã ngã xuống một mảnh. Bất quá! Vừa ngã xuống liền lại đứng lên xông về phía này. Hà Thanh thân thủ cực mạnh. Những công nhân kia tuy nhiều, nhưng thủy chung không cách nào tới gần quan tài. Một trận chấn động kịch liệt này, kỳ thật chính là đồ vật trong quan tài đang tác quái. Ta lập tức ổn định thân hình. Một tấm hoàng phù muốn dán lên. Đột nhiên, toàn bộ bảng quan tài đều vểnh lên. Ta lập tức mất thăng bằng. Toàn bộ mắt thấy sắp ngã xuống, liền tiện tay nắm lấy một sợi dây thừng trên quan tài. Một tay cầm dây thừng, một tay dán hoàng phù lên thất tinh vị tương ứng. Cũng chính là trong nháy mắt này, liền cảm giác có thứ gì đó bắt lấy cổ chân ta. Cả người lập tức bị kéo xuống. Ta tưởng đó là người bên dưới, nhưng quay đầu lại nhìn, chính là trong khe hở quan tài vươn ra một cánh tay. Một cánh tay lông trắng, làn da màu xanh. Trên mu bàn tay thậm chí còn có lân phiến, móng vuốt màu đen lộ ra hàn quang lạnh lẽo, cơ hồ đã nhúng vào trong da thịt trên cổ chân ta. Ta vừa nhìn là tình huống này, trên tay cầm sợi dây thừng kia liền nắm chặt hơn, một chân kia liền hướng về phía cánh tay quỷ dị kia đạp mạnh. Thế nhưng, ta cảm giác giống như là đạp vào tảng đá vậy, Bàn tay kia vẫn kéo ta vào trong quan tài. Không có bất kỳ ý tứ muốn buông ra. Hà Thanh, cứu ta. Ta hướng Hà Thanh hô. Hắn liền ở cách vài bước. Trên tay còn không biết từ nơi nào đoạt được một cái rìu. Hà Thanh vừa nghe ta nói. Một tiếng giống giận. Trực tiếp đem 6-7 người ôm lấy hắn ném ra ngoài. Hắn quay đầu lại nhìn. Sửng sốt một chút. Hỏi, mẹ nó. Cái gì mẹ nó có cái gì? Đương nhiên, hắn cũng không có bất kỳ chần chờ nào. Trên tay vừa vặn có một cái rìu. Hướng về phía cánh tay lông trắng kia liền chém tới. Cách Trương.